Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 475, chúng tôi đến đập công ty đấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên Textoimix Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương Metroyen.com chương 475, chúng tôi đến đập công ty đấy. Tiêu Nam Tâm cũng là người thông minh, đương nhiên là biết ai đã làm ra những việc ác như vậy, cau mày nói, thật sự là khinh người quá đáng. Cô thấy nên xử lý thế nào? Đường Trọng nhìn Tiêu Nam Tâm rồi hỏi. Nếu Tiêu Nam Tâm muốn dàn xếp ổn thỏa thì chuyện cứ bỏ qua thôi. Chỉ là xoẹt qua lớp ngoài, xịt sơn lên cũng dễ. Đường Trọng cũng không phải loại quần là áo lượt đến trường, nhưng hắn muốn nghĩ cho việc học tập của Tiêu Nam Tâm và trường học nơi thầy Tiêu Dục hàng dạy. Đường Trọng đã biết rõ thân phận mấy tên khốn khiếp kia. Nếu vì mình mà khiến viện trưởng Tiêu rơi vào hoàn cảnh xấu hổ trong trường thì Đường Trọng không muốn thấy. Viện trưởng Tiêu Dục Hằng là chuyên gia nghiên cứu tâm lý học lừng lẫy cả Trung Hoa, ông ấy hoàn toàn không cần lo nghĩ đến việc những trường khác không nhận. Cho tới nay, cả trong và ngoài nước đều có không ít trường học danh tiếng muốn mời viện trưởng Tiêu Dục Hằng sang dạy tâm lý học cho bọn họ. Nhưng viện trưởng Tiêu Dục Hằng đã công tác ở Nam Đại vài chục năm, cũng có cảm tình với Nam Đại nên hiển nhiên không tình nguyện rời đi. Báo động, Liễu Hạ Huy Iter Mui Metian báo động thì miễn đi. Đường Trọng lắc đầu, cảnh sát không chắc đã đến, có đến thì cũng không nhất định sẽ xử theo lẽ công bằng. Vậy thì xông lên đánh cho bọn chúng hoa rơi nước chảy. Ca Tiêu Nam Tâm hung dữ nói, cho tới bây giờ cô không phải là người sợ phiền phức, dù sao cảnh sát không chắc đã đến, có đến thì cũng không nhất định sẽ xử theo lẽ công bằng. Đường Trọng cười to, giơ ngón tay cái lên với Tiêu Nam Tâm, nói cô nên học sống học dung đi. Tâm trạng đã không tốt, vậy chúng ta đi giải sầu đi. Đường Trọng kéo cửa xe rồi làm động tác mời, nói. Lên xe, nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, com Mê Chủ Yên, cầm lên Textoimix Bạch Ngọc viết Hòa Bạo Thiên Vương Mê Chủ Yên. Con Tiêu Nam Tâm không chút do dự cúi đầu chui vào chỗ tay lái phụ. Dưới sự chỉ dẫn của Tiêu Nam Tâm, Đường Trọng lái xe đến cửa Tây Nam Đại, chỗ xây dựng. Chỗ xây dựng này chủ yếu là đầu tư nghiệp vụ hoặc tự xây công ty của trường học. Vì Nam Đại danh tiếng rất lớn, hơn nữa truyền thống học tập cũng rất đậm nên có không ít thị trường tiếp nhận những phát minh mới lạ. Một số nhà đầu tư cũng nhìn chúng hạng mục nghiên cứu của Nam Đại, tình nguyện bỏ tiền biến những kỹ thuật này thành sản phẩm trên thị trường. Công ty Vương Tư Ninh càng là người nổi bật xây dựng. Tuy nghiệp vụ chủ yếu của bọn hắn đã rút ra khỏi trường nhưng chỗ xây dựng này nhưng vẫn xây dựng cao ốc 6 tầng ở đây. Liễu Hạ Huy tên công ty là trách nhiệm hữu hạn Nam Đại, hiển nhiên là bọn hắn không có hứng thú với việc nghiên cứu phát minh, chỉ đơn giản là làm cái giàn giáo để trường học buôn bán hoặc đại biểu cho trường học để buôn bán với bên ngoài. Công ty không xác điển hình, cứ bám vào Nam Đại như ruồi bọ bám vào hút máu. Chuyện này cũng không hiếm thấy ở trường cao đẳng, Đường Trọng cũng chẳng muốn nghĩ đến trừ hại cho dân, nhưng bọn hắn lại không biết sống chết mà động phải mình, vậy thì chỉ có thể trách bọn hắn xui xẻo thôi. Chính là nhà này, Đường Trọng hỏi, chính là nhà này, Tiêu Nam Tâm nói, chuyên, co chê yên, com là làm xước xe chứ không phải đập xe, bọn người Vương Tư Ninh, Lý Phổ thứ nhất, bọn hắn đã tìm được xe nhưng lại không tìm hiểu được chủ chiếc xe này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên nếu người này là người mà mình không thể đắc tội được, nếu xước thì còn có thể nói là không cẩn thận, nếu là đập xe thì chính là khiêu khích trắng trợn rồi, hoàn toàn không có đường lui. Y con Tiêu Dục Hằng là viện trưởng tâm lý học, ai biết được ông ta có cháu chắt có gia cảnh mạnh hay không chứ. Thứ hai, tìm được chiếc xe này, nếu chủ xe dám động tới cô thì chứng tỏ chủ xe còn có chút thực lực. Nếu chủ xe giả vờ không thấy gì, như vậy thì về sau bọn hắn muốn chơi thế nào thì chơi, có thể hoàn toàn xem nhẹ sự tồn tại của Đường Trọng. Thứ ba, nếu chủ xe không biết ai làm xước thì chứng tỏ chỉ số thông minh của thằng nhóc này có vấn đề, vậy thì càng không cần để vào mắt rồi. Nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, con vì để chờ trò hay, mấy người Vương Tư Ninh cả tối nay đều không ăn cơm mà cứ. Đằng Vân Giá Vũ, trong văn phòng, đương nhiên, chỉ có mấy thằng đàn ông hút thuốc với nhau thì không thú ví, Lưu Kính Đông liền gọi điện thoại bảo mấy cô gái bên học viện nghệ thuật tới. Mấy nữ sinh này đều là khách quen của bọn hắn, mọi người không phải lần đầu gặp nhau nên lúc chơi cũng rất phóng khoáng. Tao nói Lý Phổ mày này, mày làm việc chả đáng tin gì cả. Bảo mày để tỉnh Mê Chú Yên, cầm lên Textoimix Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương hắn một câu, mày lại chả làm gì. Mê Chú Yên, con Lưu Kính Đông nằm trên ghế salon, một cô gái dáng người nóng bỏng, tướng mạo ngọt ngào đang nép vào ngực hắn. Tay của hắn thò vào trong áo cởi nội y của cô gái ra rồi chơi đùa với quả cầu trắng nõn mềm mại. Cô gái đỏ mặt trong tay kẹp một điếu thuốc lá thỉnh thoảng đưa vào miệng Lưu Kính Đông cho hắn hút. Bảo rồi, chuyện bất chính nào chả làm. Tên Lý Phổ mập mạp càng làm càn hơn. Trước mặt anh em mình mà hắn thò tay vào quần lót của cô gái đang nằm trong ngực cứ ra ra vào vào thứ sền sệt ướt át đầy tay. Đôi khi hắn tăng nhanh thì còn có thể nghe thấy tiếng nước ào ào. Cô gái bị hắn dùng ngón tay sờ soạng hai lần, cả người đều sụi lơ nằm trên người hắn, trong miệng phát ra âm thanh a a, thoạt nhìn vừa nhanh đã tới. Đây là trò chơi Lý Phổ thích nhất, mỗi lần thấy con gái bị ngón tay của hắn chọc ngoáy thì hắn đều vô cùng hưng phấn. Liễu Hạ Huy Lưu Kính Đông ngồi một mình trên ghế salon. Một cô gái tướng mạo thanh tú, dáng vẻ cao gầy đang đứng đằng sau giúp hắn bóp bị sặc ho khan rồi cười chính là như vậy, mắt nó bị mù à, vai. Cổ trong lòng hắn rất có thành kiến với sở thích hai người anh em này. Nhưng hắn hiểu tính bọn hắn, hơn nữa cùng từng chơi cùng với bọn hắn nên có mấy lời không thể nào nói ra được. Nói ra không tác dụng, lại anh em, chính mình đi làm ác nhân. Ảnh hưởng đến tình cảm Jin 12. Chỉ sợ nó không dám tới Lưu Kính Đông nói, còn điếm tiêu nam tâm kia chắc chắn đã nói thân phận chúng ta cho nó biết. Anh em ta tung hoành khắp Nam Đại, có mấy người không biết sống chết lại tới trêu chọc chứ? Khả năng rất lớn, Vương Tư Ninh nói, nếu không thì chờ tới bây giờ cũng phải xuất hiện rồi chứ. Vương Tư Ninh giơ cổ tay nhìn đồng hồ, nói, mấy vị, hay chúng ta đi ăn chút gì đi? Đi thôi, nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên. Com Ileti Ion Com Mê Chủ Yên. Lưu Kính Đông vỗ vỗ mông cô gái trong ngực ý bảo cô đứng dậy, Lý Phổ không cần ăn đâu. Nó đã sớm ăn no rồi, là tạo cho Tiểu Mẫn ăn no, giờ tạo vẫn còn đói đây này. Mê Chủ Yên, cầm lên Texto Imix Imix Bạch Ngọc Viết Hỏa Bạo Thiên Vương. Lý Phổ cười ha hả, nói tao làm việc rất khổ cực đấy. Tiếng gì vậy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người thu dọn xong, đang chuẩn bị xuống lầu ăn thì nghe thấy tiếng vang. Răng rác thật lớn, Lưu Kính Đông chạy đến cửa sổ nhìn xuống dưới lầu. Có người đập cửa kính à, Mê Chủ Yên. Còn Lý Phổ hỏi, không phải cửa kính, Lưu Kính Đông cười lạnh, là cổng. Thằng nhóc ta đập cổng thủy tinh công ty chúng ta kia. Vương Tư Ninh cũng đi đến cửa sổ, nhìn thấy đống bừa bộn bên dưới thì nói, xem ra thế lực lớn hơn chúng ta tưởng nhiều mày đã sắp xếp xong xuôi chưa? Hòn Liễu Hạ Huy Lý Phổ híp mắt cười, đống nếu Đường Trọng nghe thấy đoạn đối thoại của bọn hắn thì nhất định sẽ hô to oan uổng. Ít mỡ trên mặt kia liền tạo thành ngấn lớn. Meter, con cái này là ném đá mở đường. Tiêu Nam Tâm nói, bóp vần con bởi vì cửa kính của công ty căn bản không phải là do hắn đập. Hắn vừa mới dừng xe, Tiêu Nam Tâm đã đẩy cửa xuống xe, còn chưa thương lượng gì với hắn, cô đã cầm một chậu hoa lớn rồi đập vào cửa kính. Sau khi cửa kính xa hoa quý phái liền rầm rầm vỡ vụn. Đây có tính là đánh rắn động cỏ không? Đường Trọng cẩn thận tránh khỏi những mảnh thủy tinh vỡ trên mặt đất cười hỏi. Nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, còn cũng đúng, Đường Trọng nghiêm túc gật đầu, đã biết khách sẽ đến mà cũng không biết mở cửa nghênh đón. Thật không có Mê Chủ Yên, cầm lên Texto Imix Bạch Ngọc Viết Hòa Bạo Thiên Vương lễ nghĩa. Nên đập, Mê Chủ Yên, còn một nữ tiếp tân đang ngồi trong đại sảnh công ty xem trang quần áo thì tiếng nổ mạnh đột ngột làm cô thét lên. Cô há mồm nhìn một nam một nữ trẻ tuổi đang đi tới cũng không biết nên nói hay nên làm gì với bọn họ. Chức trách của cô nói cho cô biết cần phải đi lên ngăn lại nhưng người ta dám dùng chậu hoa đập vào cửa lớn. Cách xuất hiện này quá phong cách làm cô hoàn chấn động. Toàn Liễu Hạ Huy xin chào. Xin hỏi ông chủ của cô đang ở tầng mấy? Đường Trọng nhếch mép cười với cô, dịu dàng hỏi. Nữ tiếp tân cảm thấy mắt mình đang bị mờ, sao người đàn ông này lại quen mắt vậy? Lại một chút thần mê. Người đàn ông này thật đẹp trai đó. Ở tầng 5, cô mơ mơ màng màng trả lời. Cảm ơn, Đường Trọng gật đầu cảm ơn. Ai, hai người không thể vào. Detection, com un, com e, com lúc này nữ tiếp tân mới kịp phản ứng, chạy đến trước mặt ngăn Đường Trọng và Tiêu Nam Tâm lại. Sao mình lại có thể nói chỗ của ông chủ ra được chứ? Mình phải nói là ông chủ không có ở văn phòng, phải hỏi bọn họ có hẹn trước không? Nhưng bọn họ lại hỏi luôn ông chủ ở tầng mấy mà không hỏi ông chủ có ở đây không? Chẳng lẽ bọn họ biết rõ ông chủ nhất định đang ở âng ty sao? Nếu cứ để bọn họ lên như vậy, mình cũng bị cuốn gói luôn rồi. Vì sao không thể vào? Đường Trọng kỳ quái hỏi. Hai người có hẹn trước không? Nữ tiếp tân bắt đầu thực hiện chức trách của mình. Không, Đường Trọng lắc đầu. Vậy hai người đến đây có chuyện gì không? Có, Đường Trọng nói. Không có chuyện thì bọn hắn đến đây làm gì? Chúng tôi đến đập công ty đấy. Nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên. Com Mê Chủ Yên, cầm lên Texto Imix Bạch Ngọc Viết Hỏa Bạo Thiên Vương Mê Chủ Yên. Com Mê Chủ Yên, Com Mê Chủ Yên, Com Nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, Com Liễu Hạ Huy Mê Chủ Yên, Com Mê Chủ Yên, Com Cách Chương.